Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580. Báo cáo cái này Gyarados là diễn viên. 580. Báo cáo cái này Gyarados là diễn viên. Kazuki dưới tay không ngừng pixo một con Pokemon. Trong đội ngũ cái khác, Pokemon mặc dù không có pixo mạnh như vậy, nhưng là thực lực bình quân cũng ở vào tinh anh cao cấp trái phải. Tại giới này liên minh đại hội bên trong xem như trung thượng bơi. Mega Pixo dẫn đầu cầm tới một ván tranh tài thắng lợi. Ngay sau đó Agasa phái ra cái thứ hai Pokemon là hệ điện Electabuzz. Ván thứ hai tranh tài Mega Pixo vẫn như cũ lấy được thắng lợi. Bất quá so với ván đầu tiên muốn khó khăn rất nhiều. Có Mega Pixo xung phong, Kazuki phía sau phái ra Pokemon mặc dù bình quân thực lực không bằng đối phương, nhưng là thắng ở số lượng nhiều. Sa Huân chiến dưới cuối cùng thu được thắng lợi. Busora bên này một đội người thuận lợi đã có hai cái tấn cấp liên minh đại hội trước top 8. Phần này thành tích phi thường khả quan. Viridian City Pokemon trung tâm ngay tại công tác Joy Zanko. Một bên công việc một bên nhìn xem trên TV tranh tài trực tiếp. Khi nhìn đến sao ta cùng Kazuki dẫn đầu tấn cấp đến liên minh đại hội top 8. Trên mặt nàng nhịn không được lộ ra một vòng tự hào tiếu dung. Trước kia liền biết mù chơi lũ tiểu gia hỏa. Bây giờ đã có thể tại liên minh đại hội trên sân khấu. Hướng lên vạn người xem thỏa thích hiện ra thực lực của mình. Vì sao ta, Kazuki bọn hắn mang đến những biến hóa này chính là Busora. Zanko xem TV bên trong chính hướng sân đối chiến đi đến thiếu niên kia. Một năm qua này lữ hành để tai cô bọn hắn trưởng thành rất nhiều. Nhưng mà biến hóa lớn nhất vẫn là Busora. Lúc trước nàng đã cảm thấy Busora cùng những hài tử khác khác biệt. Rõ ràng tuổi không lớn lắm, nhưng lại biểu hiện được phi thường trưởng thành sớm. Tuổi còn nhỏ liền biết được vì mình tương lai tính toán. Bây giờ có thể lấy được bực này thành tựu, có lẽ từ nơi sâu xa đã sớm chú định. Dù sao thượng thiên luôn luôn tương đối yêu quý chăm chỉ người. Kế tiếp là đến từ Saffron City Sasaki Akashi tuyển thủ. Quyết đấu đến từ Viridian City Busora tuyển thủ. Tranh tài vì 6 vs 6 toàn viên quyết đấu. Tiếp xuống rút ra sân thi đấu. Theo Busora ra sân, bên ngoài sân người xem tất cả đều đem ánh mắt bắn ra đi qua. Trước mặt tất cả chiến đấu bên trong, Busora đều là phái ra một con Pokemon liền quét ngang đối thủ tất cả Pokemon. Cùng Busora có đồng dạng chiến tích là Tobias. Plus, Tobias có thể dựa vào một con Pokemon liền quét ngang đối thủ. Nhưng Tobias phái ra là thần thú, cho dù là Croft phái ra cũng là chân quý, cường đại chuẩn thần, có phía trước những thứ này đáng chú ý tồn tại. Busora chiến tích nhìn ngược lại cũng không đáng chú ý, nhưng là tranh tài tiến trình kéo đến bây giờ giai đoạn này. Busora còn có thể bằng vào dưới tay, phổ thông, Pokemon đi đến cùng Tobias. Bọn hắn đồng dạng trình độ. Riêng phần mình Pokemon phối trộn bên trên vừa so sánh, nguyên bản không đáng chú ý Busora bây giờ lộ ra phá lệ làm cho người kinh ngạc. Thủy Chi sân bãi sao? Nhìn xem quất chúng chính là Thủy Chi sân bãi. Busora sờ lên cái cằm không khỏi cười một tiếng, giống rừng rậm sân bãi, Thảo Chi sân bãi, Nham Thạch sân bãi, nếu như gặp phải thuộc tính không phù hợp Pokemon. Cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Phe mình thế yếu ở mức độ rất lớn đến từ đối phương từ sân bãi bên trên lấy được ưu thế. Nhưng Thủy Chi sân bãi khác biệt. Nếu như không phải hệ thủy Pokemon, tại Thủy Chi sân bãi bên trên chiến đấu, vẻn vẹn là hành động bên trên liền sẽ nhận rất lớn hạn chế. Busora giật tay Pokemon phần lớn có năng lực phi hành. Thủy Chi sân bãi rất khó ảnh hưởng đến Busora dưới tay Pokemon. Bất quá hắn có thể lợi dụng Thủy Chi sân bãi loại này đặc điểm. cho đối phương tạo thành càng lớn ảnh hưởng. Lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng điều kiện vì chính mình thành lập ưu thế. Đem so với thi đấu tiết tấu cùng quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình. Tập quán này dù là Bussora bây giờ thực lực đã vượt xa giới này liên minh đại hội tuyển thủ trình độ. Hắn vẫn như cũ đem loại này chiến đấu quen thuộc duy trì. Mời tuyển thủ phái ra riêng phần mình Pokemon. Thủy chi sân bãi thăng lên. Thủy chi sân bãi giống như là một cái bể bơi. Bên trong nổi lơ lửng mấy khối to lớn phù tấm. Cái này khiến không phải hệ thủy Pokemon chiến đấu cung cấp nơi sống yên ổn. Chỉ có thể đụng một cái. Ra đi, Gyarados. Thủy chi sân bãi phi thường thích hợp Gyarados chiến đấu. Nhưng mà Sasaki Akashi trên mặt, nhưng không có nửa điểm vui mừng. Butterfree, có chiến đấu. Bussora bên này phái ra là Butterfree. Côn trùng, phi hành, siêu năng thuộc tính. Xưa nay chưa từng có ba thuộc tính Pokemon. Butterfree tại thuộc tính bên trên đã rất khó bị cái gì Pokemon khắc chế. Tranh tài bắt đầu, gặp song phương đều phái ra Pokemon. Trọng tài vung trong tay màu xanh lá tín hiệu kỳ, tuyên bố tranh tài chính thức bắt đầu. Gyarados, sử dụng Dragon Rage, Long Chi Nộ, Sasaki Akashi đoạt cái tiên cơ. Vung tay lên trực tiếp để Gyarados phát khởi tấn công mạnh. Gyarados là trong tay hắn mạnh nhất Pokemon. Sasaki Akashi biết mình không phải là đối thủ của Bussora. Lần này xem như dừng bước top 16. Bussora rất mạnh đồng thời cũng rất có nhân khí. Nếu như trận đấu này chính mình đem hết toàn lực liều rơi Bussora một con Pokemon, như vậy cũng coi là vô cùng ghê gớm thành tích. Dù sao phía trước Bussora chiến tích đều là một con Pokemon quét ngang đối phương đầy đủ đội. Sasaki Akashi ý nghĩ này cũng không hiếm lạ. Phía trước rất nhiều người đều từng sinh ra ý nghĩ này. Bất quá cuối cùng vẫn như cũ trở thành Bussora bàn đạp. Gyarados, sử dụng Dragon Rage, Long Chi Nộ, giống, chấm ngoặc kép, tiếp vào huấn luyện ra chỉ lệnh. Gyarados làm ra một cái để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc cử động. Nó không chỉ có không có tức giận hướng Bussora khởi xướng tiến công. Ngược lại hưng phấn hướng Bussora bơi đi. Nguyên lai là ngươi cái tên này. Xem ra đối diện tên kia không có bạc đãi ngươi. Thân thể lớn lên càng thêm bền chắc. Gyarados vây biện cái đuôi bơi tới Bussora trước mặt. Thấp một cái giữ tợn đầu to. Trên người Bussora ủi ủi. Thấy bên ngoài sân người xem từng cái há to miệng. Này chỗ nào vẫn là hung tàn Gyarados. Rõ ràng là một con ngay tại nũng nịu Growlithe tốt a. Trong khoảng thời gian này Bussora đã tạm thời đóng lại huấn luyện dùng cửa hàng. Bình thường tiếp đơn huấn luyện dùng Pokemon. Nhiều lắm là một tuần thời gian liền có thể hoàn thành hộ khách yêu cầu. Sau đó đem Pokemon trả lại trở về. Nhưng mà trước mắt cái này từ phát dục không tốt Magikarp tiến hóa mà đến Gyarados. Thế nhưng là bỏ ra Bussora 3 tháng tinh lực. Chính mình phí hết tâm huyết bồi dưỡng ra tới Gyarados. Làm sao có thể công kích Bussora cái này huấn luyện ra. Mặc dù Gyarados trên danh nghĩa cũng không phải là hắn Pokemon. Gyarados mất đi ý chí chiến đấu. Ván đầu tiên Butterfree chiến thắng. Nhìn xem hoàn toàn không nghe chính mình huấn luyện ra chỉ lệnh. Không chỉ có không có đối Butterfree phát động tiến công. Ngược lại chạy đến đối phương huấn luyện ra trước mặt đi làm nũng. Không chỉ có bên ngoài sân người xem một mặt kinh ngạc. Ngay cả bên sân thi đấu sự tình trọng tài đồng dạng một mặt xấu hổ. Đầu này Gyarados nhất định là cái diễn viên. Không. Hắn là một cái nội ứng. Ngoặc kép, Butterfree, dùng sai bow, niệm lực, đem Raiden đẩy lên trong ao. Sasaki Akashi dưới tay hệ thủy Pokemon cũng không nhiều. Cái khác, Pokemon thậm chí còn có chút sợ nước. Butterfree trên cơ bản không cần làm sao công kích. Một chiêu sai bow, niệm lực, giam cầm sau hướng trong ao vén lên. trên cơ bản không chút phí sức liền thu được chiến đấu thắng lợi. Không phải miểu sát, hơn hẳn miểu sát, một lòng nghĩ tại liên minh đại hội bên trong thu hoạch được càng cao danh hơn lần Sasaki Akashi. Đối mặt thực lực đã hoàn toàn vượt qua liên minh đại hội tiêu chuẩn Bussora. Cuối cùng bị KO, Bussora thuận lợi tấn cấp trước 8 cường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.